Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2528. Chương 2528. Táng tận lương tâm. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng cười cười, không nói gì, cũng đã cho thấy chính mình thái độ. Vệ Quy Khanh đồng dạng cười rộ lên. Hắn từ tốn nói, không sao, nghe nói ngươi là đến tiếp kiến các chủ. Ân, tại ngươi gặp các chủ trước đó, ta không biết đối với ngươi làm gì, nhưng là, tại ngươi rời đi kiếm các về sau, chỉ có thể nói, ngươi tự cầu phúc, đa tạ nhắc nhở. Lâm Thành Phi cười ha hả nói ra, mảy may không có đem đây hết thảy để vào mắt, để hắn không nghĩ tới là, Ngô Ngọc Khê vậy mà lại vì chính mình nói chuyện. Trước đó nhìn nàng đối với mình không đáp không để ý tới bộ dáng, còn tưởng rằng nàng đã sớm hận không thể chính mình biến mất đây. Nguyên lai, xem thường là thật, có thể xét đến cùng, nội tâm vẫn là thẳng nguyện ý che chở chính mình. Hắn ý vị thâm trường nhìn Ngô Ngọc Khê vài lần, đổi lấy lại là Ngô Ngọc Khê chỉ tiếc rèn sắt không thành thép khinh thường. Vệ Quy Khanh bên người mấy người đồng bạn, tất cả đều đồng loạt cho Lâm Thành Phi dựng thẳng cái ngón giữa. Sau đó cười vang, tiểu tử ngốc này sẽ không phải còn tưởng rằng đây là thế giới phàm tục a? Tại chúng ta kiếm các còn dám lớn lối như vậy. Mấy ngày nữa, hắn thì sẽ biết, coi như hắn tại thế giới phàm tục là người trên người. Là vạn người không được một thiên tài, nhưng tại trước mặt chúng ta, cũng chỉ là cùng một con dẹp không sai biệt lắm. Một đám người rời đi về sau, Lâm Thành Phi thì một lần nữa trở lại trong nhà gỗ. Bên này thiên địa linh khí lại mỏng manh, vậy cũng so thế giới phàm tục mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Hắn phải nắm lấy cái này cơ hội khó được, thật tốt tu hành. Đại khái qua một canh giờ bộ dáng, Ngô Ngọc Khê lại lặng lẽ mò trở về. Nhìn đến Lâm Thành Phi mở mắt ra nhìn về phía nàng. Nàng làm suyệt thủ thế, con mắt đẹp trong nháy mắt. Nhanh điểm đi theo ta, ta đưa ngươi rời đi. Rời đi, Lâm Thành Phi nghi hoặc hỏi. Đi đâu, còn có thể đi đâu? Ngô Ngọc Khê dậm chân nói. Rời đi kiếm các a? Lâm Thành Phi kinh ngạc nói. Tại sao muốn rời đi kiếm các? Thực trong lòng của hắn rõ ràng. Hắn đắc tội Vệ Quy Khanh như thế thiên phú hình tu đệ nhị, khẳng định sẽ bị tìm phiền toái. Ngô Ngọc Khê hẳn là không muốn để cho hắn xuống tràng quá mức thê thảm, mới có thể vụng trộm tới tiễn hắn rời đi. Không rời đi kiếm các ngươi đợi chết a. Quả nhiên, Ngô Ngọc Khê không chút khách khí nói ra. Kế tiếp còn bắt đầu nói liên miên lải nhải oán trách. Ngươi xem ra cũng không ngốc a. Làm thế nào khởi sự tình đần như vậy? Ngươi suy nghĩ một chút chính mình là thân phận gì? Người ta Vệ Quy Khanh là thân phận gì? Ngươi có thể cùng hắn so sao? Không nói các ngươi bản thân thực lực, thì vẻn vẹn nói bối cảnh đi. Ngươi ở chỗ này không chỗ nương tựa. Nói mình là thư thánh môn người, mà dù sao là theo thế giới phàm tục tới. Người ta thư thánh môn có nhận hay không ngươi cái cửa này người còn khó nói. Vệ Quy Khanh đâu? Thế nhưng là có cái lớn lên lão phụ thân a. Ngươi biết trưởng lão là tu vi gì sao? Lâm Thành Phi thành thành thật thật lắc đầu nói. Không biết, cái gì cũng không biết ngươi còn dám gây tai họa. Gây tai họa còn không nghĩ tranh thủ thời gian chạy. Ngươi có thể nói cho ta biết ngươi đang suy nghĩ gì sao? Có phải hay không đã sớm sống không kiên nhẫn, đến chúng ta kiếm các tự sát đến. Lâm Thành Phi nhìn lấy liên tiếp lời nói như là phi đao đồng dạng theo trong miệng nàng xuất hiện. Ngô Ngọc Khê, bất đắc dĩ nở nụ cười khổ. Nếu như ta làm con rùa đen rút đầu, cái kia Vệ Quy Khanh thì không tìm ta phiền phức sao? Nếu như ngươi nhịn một chút, tối thiểu có thể sống rời đi à? Ngô Ngọc Khê đương nhiên nói ra, không có gì so còn sống quan trọng hơn. Lâm Thành Phi mỉm cười, ngươi cười cái gì cười a? Ngô Ngọc Khê cả giận, tranh thủ thời gian theo ta đi. Cảm tạ ngươi tốt ý, chỉ là ta không thể đi. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, các chủ ta còn không có gặp, sao có thể cứ như vậy rời đi? Ngươi có chuyện gì, nói cho ta biết, ta hướng các chủ chuyển đạt. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, sự kiện này nhất định phải ta tự mình đi nói. Ngươi, Ngô Ngọc Khê chỉ cảm thấy mình nhất thương hảo ý tất cả đều nuôi chó. Khí sắc mặt đỏ bừng, nàng trực tiếp đứng người lên. Đã ngươi chính mình không phải muốn tìm chết, vậy coi như ta xen vào việc của người khác. Nàng thở hồng hộc đi tới cửa, lại đột nhiên xoay người, chừng lấy Lâm Thành Phi nói, ta nói cho ngươi, ngươi cũng đừng hối hận a. Lâm Thành Phi hai tay ôm quyền, im ắng gửi tới lời cảm ơn. Ngô Ngọc Khê lần này thật cũng không quay đầu lại đi. Lâm Thành Phi cười nhạt cười, tiếp tục tu luyện. Vệ Quy Khanh rời đi về sau, một đám người đi cùng một chỗ, vẫn đang bàn luận liên quan tới Lâm Thành Phi đề tài. Vệ sư huynh, tiểu tử kia, ngài chuẩn bị thế nào giáo huấn hắn? Vệ Quy Khanh khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, mang theo một tia khinh thường, một cái thế giới phàm tục phế vật mà thôi, chờ hắn rời đi thời điểm, lưu hắn một cái mạng, phế tu vi cùng tay chân là được. Làm người nha, cần phải cho người ta lưu một đường sinh cơ, không thể quá mức tàn nhẫn. Đúng đúng đúng, vệ sư huynh trạch tâm nhân hậu, thật là chúng ta học tập tấm gương. Nếu như người người cũng giống như vệ sư huynh như vậy, mảnh này thiên hạ chỉ sợ cũng sớm đã không còn nhiều như vậy phân tranh. Vệ sư huynh quyết định này còn không phải để cái kia thế giới phàm tục tới gia hỏa cảm động đến rơi nước mắt. Một đám người ào ào thổi phồng. Vệ Quy Khanh mỉm cười quay đầu, đối với bên người Hoắc Ảnh Ảnh nói ra, hôm nay hắn vừa tới, không biết chúng ta thân phận, phách lối một số, ngược lại là cũng có thể lý giải. Ngày mai chúng ta lại đi xem một chút, ta ngã muốn biết, khi đó hắn lại là thái độ gì. Hoắc Ảnh Ảnh ngon ngọt cười, vậy còn không đến quỳ xuống đến khao khát ngươi tha thứ a. Trương Thải Điệp hừ nói, trên cái thế giới này, phần lớn là chút hạng người ham sống sợ chết, mới ra đời thời điểm khả năng không sợ cọp, thật là nhìn đến lão hổ thời điểm, không phải là đến nơm nớp lo sợ run lẩy bẩy. Một đám người đều gật đầu nói phải. Lâm Thành Phi tu vi đạt tới tiến sĩ cảnh đỉnh phong còn không bao lâu, bây giờ chính là cần vững chắc cảnh giới thời điểm. Làm hắn khoanh chân ngồi xuống thời điểm, xung quanh linh khí cũng bắt đầu điên cuồng hướng hắn ngồi tại cái nhà gỗ nhỏ này bên trong hội tụ. Hắn công pháp tu hành tại Thư Thánh Môn bên trong đều là tối cao cấp, đồng thời tại mảnh này thiên hạ cũng là tối cao cấp. Trước kia thời điểm, bởi vì làm điều kiện hạn chế, chỉ có thể một chút xíu tích lũy, linh khí càng là như là tiểu khê giống như bị hắn luyện hóa, hoàn toàn không đủ thỏa mãn môn công pháp này đại khẩu vị. Hiện tại hắn liền như là lạc cá như đại hải, thiên ý huyết điên cuồng vận chuyển, cũng không tiếp tục bị linh khí mỏng manh có hạn chế. Loại cảm giác này thật giống như triệt để buông ra vòi nước, để hắn thống thống khoái khoái tắm rửa, không có nửa điểm hạn chế. Một đêm này, tại cái này chân núi tất cả mới nhập môn kiếm các đệ tử, tất cả đều rõ ràng cảm giác được, xung quanh linh khí giống như cuồng bạo đồng dạng, mảy may không bị khống chế, càng thêm sẽ không bị bọn họ thu nạp vào thể nội. Tất cả đều là theo bên cạnh bọn họ gào thét mà qua, điên một dạng, hướng về cùng một cái phương hướng hội tụ, vô số người vai hề võ chân chửi mẹ. Đây là cái gì tình huống? Còn có để hay không cho người tu luyện? Vô ý tu luyện bọn họ ào ào đi ra phòng ốc, theo linh khí hướng chảy phương hướng đi qua, sau đó súng lại tại Lâm Thành Phi nhà gỗ tiền nhân càng ngày càng nhiều, hơn mấy trăm người, tất cả đều lòng đầy căm phẫn nhìn chằm chằm cái này nhà gỗ. Bọn họ ngược lại là muốn nhìn, đến cùng là ai như thế táng tận lương tâm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.